Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, không bạch luyện. Thiên đạo thành Tiên Châu, đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, mặc dù vừa rồi không thấy được Hồng Liên Ma Thần cụ thể làm sao bị giết. Nhưng, một mai này Thiên đạo thành Tiên Châu xuất hiện đã nói rõ tất cả. Vương Khả lại giết chết một cái thành tiên cảnh. Trước mắt Thiên đạo thành Tiên Châu, ai nếu như ăn, thế nhưng là cũng phải đạt tới thành tiên cảnh a. Lão Chu, người cũng đừng nhìn, này Thiên đạo thành Tiên Châu, nội bộ hấp thu Hồng Liên Ma Thần, huyết ma lực lượng, đối với ngươi hiệu quả không lớn. Còn có xung đột, ánh mắt buông dài xa một chút, ngươi hẳn là nghĩ đến làm sao làm chết Hắc Liên Ma Thần. Hắn và ngươi đều là cốt ma. Hắn Thiên đạo thành Tiên Châu đối với ngươi mới hữu hiệu quả. Vương Khả sao nói ra? Hừ, Chu Hồng Y trợn trắng mắt, nói dễ dàng, ánh mắt buông dài xa một chút. Ngươi cho rằng thành tiên cảnh tốt như vậy giết, lần này chỉ là khéo léo. Ngươi vừa vặn khắc chế huyết ma, bằng không ngươi làm sao ứng phó? Vương Khả, ngươi ý tứ, cái này cho ta. Sắc Dục Thiên lại là ánh mắt sáng lên. Ta là huyết ma a, cùng ta đồng nguyên a. Lão Sắc, người muốn đạt tới thành tiên cảnh mới thuận tiện cứu Cung Vi a. Dù sao, Cung Vi bây giờ là Hắc Long đế thân thể, thực lực cũng là thành tiên cảnh a. Vương Khả nói ra, không sai. Nếu như, Sắc Dục Thiên nhìn xem Vương Khả trong tay Thiên đạo thành Tiên Châu. Tuy nhiên Cung Sơn Hải vốn là đang tính tính Cung Vi. Nhưng, Cung Vi lần này cũng giúp ta đại ân. Một mai này Thiên đạo thành Tiên Châu có thể cho ngươi. Nhưng, Cung Vi cứu trở về sau, ta muốn nàng Nhiệt Long Tâm Lửa. Vương Khả trịnh trọng nói. Nhiệt Long Tâm Lửa. Sắc Dục Thiên cau mày nói. Chính là Long Đế lúc trước bản mệnh thần hòa. Yên tâm, Long Đế năm đó phải có không chỉ một sợi đây. Đến lúc đó cho ta một sợi hỏa chủng, ta có cần dùng gấp. Vương Khả nói thẳng, cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Sắc Dục Thiên lập tức thay Cung Vi đáp ứng. Có thể có vấn đề gì? Cung Vi không cứu lại được. Cái gì đều không tốt. Tiếp theo, Cung Vi có không chỉ một sợi, kia liền càng không quan trọng. Vương Khả lập tức đưa ra Thiên đạo thành Tiên Châu. Một bên Chu Hồng Y trừng trừng Vương Khả. Cuối cùng không nói gì, cùng Sắc Dục Thiên cũng coi là người quen biết cũ, dù sao đều từng tại Ma Tôn thủ hạ đợi qua. Sắc Dục Thiên càng là Thần Vương công ty bảo an đội trưởng. Vương Khả cho hắn, chính mình cũng không thật mạnh muốn. Sắc Dục Thiên tiếp nhận, một ngụm nuốt vào Thiên đạo thành Tiên Châu. Lập tức, quanh thân toát ra số lớn ngôi sao điểm điểm. Đúng rồi. Bốn cái này Hồng Liên Ma Thần thủ hạ võ thần cảnh làm sao bây giờ? Muốn hay không tiêu diệt? Tử Bất Phàm nhìn về phía cách đó không xa bị bắt bốn cái tà ma. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta cũng là bị buộc. Người nhà của chúng ta bị Hồng Liên Ma Thần khống chế. Chúng ta bị bất đắc dĩ. Một cái võ thần cảnh tà ma lập tức lo lắng nói. A, Vương Khả nhìn về phía bốn cái bị chế trụ tà ma. Là thật, người nhà của chúng ta toàn bộ bị Hồng Liên Ma Thần khống chế ở trong biển máu. Là huyết thần tử ký chủ. Chúng ta nếu như không nghe lời, người nhà liền là chết. Không chỉ có chúng ta, kỳ thật ngươi thân thích bọn bảo tiêu. Những cái kia Hồng Liên Ma Thần nằm vùng. Đại đô cũng là nguyên nhân này. Bọn họ trên người hoa sen chú ấn. Kỳ thật võ thần cảnh sẽ có thể giúp bận bịu khu trừ. Bọn họ không dám tìm người hỗ trợ, cũng là bởi vì người nhà bị khống chế ở Hồng Liên Ma Thần biển máu bên trong. Một cái võ thần cảnh tà ma lo lắng nói, Hồng Liên Ma Thần huyết hải bị ta luyện, biển máu của hắn không gian bên trong huyết thần từ ký chủ cũng bị ta hái. Ở nơi này, Sắc Dục Thiên khẽ nhíu mày, lấy tay vung lên, oanh, lập tức, trong biển máu ném ra ngoài hơn vạn cái bướu thịt đồng dạng. Bướu thịt rơi xuống đất, hóa thành huyết thủy, nội bộ bộc lộ ra nguyên một đám cực kỳ suy yếu người. Cha, cha, người tới cứu ta sao? Một cái bướu thịt bên trong đi ra thiếu niên yếu ớt nói. Con ta, Con ta, cái kia bị bắt lại võ thần cảnh tà ma lập tức kích động kêu lên. Ca, ta được cứu sao? Đệ đệ, đại ca vô năng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lập tức, trước mặt biến thành một cái nhận thân hiện trường. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Đã các ngươi là bị bức, cái kia cũng không thể coi là Hồng Liên ma thần thủ hạ. Người một nhà đoàn tụ liền đoàn tụ a. Vương Khả thở dài nói. Đa tạ Vương Khả ma thần. Chúng ta cũng là Hồng Liên ma thần người bị hại. Hôm nay ngươi cứu ta thân nhân. Càng cứu mọi người. Chúng ta nguyện ý nghe ngươi. Chỉ mong Vương Khả ma thần không nên chê chúng ta thực lực thấp. Một đám tà ma lập tức bái hướng Vương Khả. Bị cứu ra người. Lúc này mới hư nhược nhìn về phía Vương Khả. Đa tạ ân cứu mạng. Một đám người hư nhược bái hạ. Vương Khả thần sắc một trận phức tạp. Vương Khả, muốn thu bọn họ sao? Tử Bất Phàm cau mày nói. Đám người này là bị Hồng Liên ma thần bách hại. Hiện tại cúi đầu cầu thu lưu. Mặc dù nhìn như thành tâm. Nhưng, vạn nhất có người có ý đồ xấu đâu. Trước toàn bộ phong ấn tu vi. Vương Khả nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm sững sờ. Nhưng, vẫn làm theo. Trong nháy mắt, gần vạn cái vừa mới thoát khỏi tù đầy người. Đều toàn bộ bị phong ấn tu vi. Tất cả mọi người là biến sắc. Chúng ta đây có phải hay không là mới ra ổ sói lại vào hang hổ. Các vị, các ngươi yên tâm. Ta sẽ không tổn thương các ngươi. Tương phản, ta vừa mới còn cứu các ngươi. Đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Nhưng, ta cứu các ngươi không phải bạch cứu. Các ngươi mệnh đều là của ta. Hiện tại, các ngươi dùng bản thân cố gắng. Đến mua về các ngươi mệnh. Các ngươi liền tự do. Vương Khả trịnh trọng nói. Xả bạch ngọt đem mọi người thả. Vương Khả tự nhiên không có khả năng làm như vậy. Đem bọn hắn thu sạch vào bộ hạ. Vương Khả lại không bệnh. Cái này tốt xấu lẫn lộn. Căn bản chính là cái thùng thuốc nổ. Nói không chừng lúc nào liền xảy ra vấn đề. Muốn thu thủ hạ, ta sẽ không từ bé bồi dưỡng a. Vẫn là đổi tiền lợi ích thực tế. Ngươi đồng ý thả chúng ta. Một cái võ thần cảnh tà ma kinh hỉ nói. Ta Vương Khả không phải lạm sát người. Đương nhiên sẽ không muốn các ngươi mệnh. Nhà ta thân thích bảo tiêu là bốn sen ma thần nằm vùng. Các ngươi giúp ta nguyên một đám rút ra. Đợi chút nữa, sẽ có thuộc hạ của ta căn cứ tu vi của các ngươi chế định mỗi người thu hoạch tự do cần phải cố. Gắng công huân trị, chiến công của các ngươi đạt tới. Liền có thể tự do. Đương nhiên, các ngươi nếu như địa phương khác tàng tiền, cũng có thể dùng tiền mua công huân trị. Vương Khả nói ra, dùng tiền mua tự do. Một cái võ thần cảnh tà ma ánh mắt sáng lên. Trên người ngươi trong vòng tay chứa đồ tiền. Liền đừng nghĩ, từ các ngươi bị bắt đầu, liền toàn bộ là của ta. Từ bên ngoài nghĩ biện pháp kiếm tiền đến chuộc thân. Vương Khả trợn mắt nói, cái kia tà ma, ngoặc kép chấm chấm, Vương Khả, dạng này có thể hay không tốt lắm. Sắc dục thiên thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Cái gì không tốt lắm? Bọn họ là tù binh của ta. Không có ta mới vừa bày mưu nghĩ kế. Làm sao có thể cứu ra bọn họ? Người đều cầm thiên đạo thành tiên châu. Người vẫn còn ở hồ chút tiền lẻ này. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc dục thiên, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng những này, Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Ta cứu mạng của bọn hắn. Tốn chút tiền chinh chuộc thân. Cái này không đúng sao? Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Những người này bị Hồng Liên ma thần bắt nhiều năm như vậy. Trên người hẳn là không bao nhiêu tiền a. Tử Bất Phàm cau mày nói. Chân mũi cũng không phải là thịt. Vương Khả trợn mắt nói. Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm chấm. Tây Môn Tĩnh, Định Quang Kính đâu? Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Lão sư, cái này bên trong. Tây Môn Tĩnh lập tức đưa ra Định Quang Kính. Định Hải Châu cùng vòng tay chữ vật. Vương Khả một kiểm tra vòng tay chữ vật. Bên trong thật rỗng tuếch. Tiếp theo mặt đen lên nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi cái này phá của ngoạn ý. Lão sư, tiền này cũng tốn ở sắc dục thiên trên thân. Là vì cứu hắn, ngươi tìm hắn đòi nợ. Không liên quan chuyện ta. Tây Môn Tĩnh lập tức kêu lên. Vương Khả nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên sắc mặt một trận khó coi. Dù sao, lúc trước đích thật là dùng để trợ giúp bản thân luyện hóa Long tộc oán linh. Nếu không, ta sau này trả ngươi. Sắc Dục Thiên nhìn về phía Vương Khả. Trước từ ngươi trong tiền lương chụp, sau đó từ từ trả. Vương Khả trợn mắt nói. Đối mặt thiếu nợ, Vương Khả tự nhiên không có tính. Nói đùa cái gì? 10 ức cân linh thạch a, ai đầu hỏng sẽ từ bỏ. Tiền là gió lớn thổi tới sao? Đi bên ngoài, tìm ta đại biểu tỷ, nhường hắn dẫn người tới tiếp quản một vạn này cái tà ma. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, không trả tiền lại, ai cũng đừng nghĩ đi. Vương Khả đối Tây Môn Tĩnh nói ra. Được rồi, Tây Môn Tĩnh lập tức quay đầu liền chạy. Cái kia 10 ức cân linh thạch, bản thân mặc dù tốn, nhưng cũng không phải là toàn bộ tiêu vào Sắc Dục Thiên trên người. Hiện tại cái này nồi, Sắc Dục Thiên toàn bộ gánh vác, bản thân tự nhiên chạy trước nói sau. Lão Chu, lão Tử, lão Nhiếp, các ngươi nếu không trước trở về hướng Ác Hoàng hồi báo một chút tình huống, ta phỏng đoán, Cung Sơn Hải đi ra, nhất định sẽ có tin tức tiết lộ ra ngoài. Để tránh ma thập tam cùng hắc bạch sen ma thần chó cùng rứt dậu, các ngươi đi trước cùng bọn hắn cãi cọ đi, đề phòng một chút ma thập tam bọn họ. Vương Khả nói ra. Đích xác, muốn đi nói cho một lần hoàng thượng. Chu Hồng Y gật đầu một cái. Đừng nhìn Sắc Dục Thiên, Sắc Dục Thiên cùng ta một đường. Ngươi nói cho Ác Hoàng, này Thiên Đạo Thành Tiên Châu không tính cho ngoại nhân. Vương Khả lần thứ hai nói ra. Hừ, Chu Hồng Y buồn bực hừ lạnh một tiếng. Ba người lập tức dậm chân, hướng về ngoại giới đi. Cách đó không xa, Trương Ly Nhi quanh thân ngọn lửa màu đỏ chấn động mạnh một cái. Tất cả hỏa diễm toàn bộ thu liễm thể nội. Vương Khả trơ mắt nhìn Kim Phượng Hoàng. Thế nào, cũng nhanh. Trương Ly Nhi nói ra, còn không thể biến thành người. Vậy cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa không phải bạch luyện sao? Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Không bạch luyện, Trương Ly Nhi nói ra. À, không bạch luyện. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ có thể biến một hồi người? Ta bây giờ có thể biến ảo màu sắc. Ta bây giờ là kim sắc. Ngươi xem, ta có thể trở thành hồng sắc. Ngươi xem, ta còn có thể trở thành lam sắc. Ngươi xem, ta còn có thể trở thành. Trương Ly Nhi hưng phấn nói. Vương Khả trừng mắt, ngoặc kép chấm chấm, liền thấy trước mắt Kim Phượng Hoàng một hồi trở thành đỏ Phượng Hoàng, một hồi trở thành lam Phượng Hoàng, một hồi trở thành tử Phượng Hoàng. Thật giống như nữ nhân ở cửa hàng không ngừng đổi lấy quần áo đồng dạng. Đổi tới đổi lui, cái kia đủ mọi màu sắc nhan sắc. Tránh Vương Khả con mắt đau. Đồng dạng, nhìn xem cái này biến hóa mới, Vương Khả cũng là một trận đau dạ dày. Cái này gọi là không bạch luyện. Cái đồ chơi này có tác dụng gì? Nhiều đổi bộ y phục kiểu dáng sao? Mẹ nó thoát không xuống. Có cái cọng lông dùng. Có thể hay không phải thiết thực một điểm. Không muốn chỉnh những cái này lòe loẹt. Ta trái tim chịu không được a. Vương Khả, ngươi xem, ta hiện tại xuyên cái nào nhan sắc đẹp mắt. Trương Ly Nhi tiếp tục lóe màu sắc bất đồng. Màu sắc bất đồng quang mang không ngừng chiếu sáng Vương Khả mặt. Đem Vương Khả mặt cũng phản quang đủ loại nhan sắc biến hóa. Hồng sắc, lam sắc, kim sắc, tử sắc, lục sắc, khá lắm sắc thái rực rỡ. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, trái tim thật đau. Cái này có tác dụng quái gì? Không cần hỏi ta cái nào nhan sắc đẹp mắt. Ta hiện tại mắt mù khó chịu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.